bên trong khẳng định có thứ nghịch thiên, nhưng lúc này có ai dám chém giết cướp đấy đấy chứ? Rất đông tu sĩ liều mạng bỏ chạy, có không ít người bị dọa cho vỡ mật. Hai con trùng kia không phụ với hai chữ thí thần, xem chừng không kém tổ trùng thuận huyết. Chúng nó có đạo hạnh thánh nhân, thân thể vượt xa, tuyệt đối có thể diệt thánh không ai chống nổi. Chạy mau! Mọi người không quay đầu lại xa, thẳng về phía tiểu thế giới miếu thờ tầng 32, chuẩn bị hoàn toàn rời khỏi nơi này, không đi sâu thêm nữa. Lúc này, có thánh binh truyền thừa cũng rất miễn cưỡng, coi chừng ai cũng có thể toàn diệt, chỉ có tế ra đế binh mới giữ được mạng sống, nhưng chỉ mấy thần triều cùng thánh địa mới có. Nhưng mà khi mọi người trốn ra ngoài, cũng có một bộ phận người đi theo hướng ngược lại, trực tiếp lao tới cửa lên tiểu thế giới miếu thờ tầng 34, trong nháy mắt đi vào cửa đá. Ý niệm của người khác nhau thì suy nghĩ cũng khác nhau, mặc kệ tình huống nào thì cũng có kẻ điên không sợ chết. Trong chớp mắt, tiểu thế giới miếu thờ tầng 33 liền nhanh chóng thành tịnh, mọi người bỏ trốn, mạnh như bán thánh tể la cũng phải co giò mà chạy như điên, không dám giả thần giả quỷ nữa. Ta nói này, đầu lĩnh sát thủ, bằng tinh thần ám sát không biết sợ của ngài, thì lúc này có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa, rút cái hộp đá nghịch tiền ra đây mới phải chứ. Đá hắc cầu lên tiếng suối bậy. Mọi người thấy được trên tế đàn thả một khối tài liệu tiên, tiền đệ lục kim. Trong hộp đá kia sẽ có thước càng nghịch thiên hơn, bởi vì có hai con thần trùng cấp thánh bảo hộ. Tề La cũng không nói gì, vừa đặt mông ngồi trên hắc hoàng to như con trâu đực, không chạy nữa, coi nó như tọa kỵ, khiến cho nó thiếu chút nữa nằm sấp xuống. Gâu, ta nói này, lão già ngươi. Hắc hoàng sủa bậy. Tề La cũng không muốn bị con hắc cầu biết khắc sát trận đại đế này nhớ thương, cũng không làm quá, đạp lên người của nó phóng thẳng tới phía trước. Trộm bộ, không phải người có tuyệt chiêu hay sao? Có thể thử xem đấy. Đại hắc cầu chưa bỏ qua chạy lại gần Đoạn Đức. Trong lòng của Đoạn Đức vừa động, không ngờ ngừng lại, hắn như có chút suy nghĩ. Mập mạp chết tiệt, không phải ngươi động tâm thật đấy chứ? Thứ kia ăn cả nguyên thần, chỉ cần bị đuổi theo thì kết cục sẽ là hình thần hủy diệt. Lão mù lên tiếng cảnh cáo. Ta cảm thấy cái hộp đá kia rất giống cái quan tài nhỏ, tuy rằng chỉ dài như bàn tay, nhưng hình thức rất giống như cổ quan thần linh. Đoạn Đức cất tiếng lẩm bẩm. Thần linh chỉ lớn bằng bàn tay thôi sao? Hầu tử cười nhạo, hắn sống sót từ những năm thái cổ, càng biết nhiều truyền thuyết về thần linh hơn tất cả mọi người ở đây. Tuy rằng đã quá nhỏ, nhưng hình thức thì đúng, ta rất có nghiên cứu cổ quan mà. Đoạn Đức trầm tư, mau chạy đi. Tề La nhắm mông của hắn đạp một cái, bây giờ không phải lúc thất thần, bởi vì hở ra một chút là nguy hiểm tới tính mạng, ngay cả lão cũng không đối phó nổi. Không đúng, hai con thần trùng giống rồng kia đã chết, không phải là vật sống. Đột nhiên Đông Phương Giã lên tiếng, hắn sống trong núi sâu quanh năm, rất mẫn cảm với khí tức các loại thánh thú hoàng dã mà bọn họ đều đã gặp quen mặt. Mấy người ngẩn ra, hai con thí thần trùng cũng không đuổi theo, quả thần không phù hợp lẽ thường. Loại tồn tại còn lợi hại hơn mãnh thú của thái cổ kia, phát điên lên thì có thể phá hoại cả trời đất này. Ban đầu có bốn con thần trùng cấp bán thánh sống lại, lao ra khiến người ta nhầm lẫn, tự nhiên nghĩ hai con thí thần trùng giống như Trần Long kia cũng sống. Lúc này, bọn họ đã bay ra tầng 33, cửa đá còn chưa đóng chặt, thì bên trong cũng không có thấy hai con thần trùng cấp thánh xuất hiện đâu nữa. Như vậy rất mạo hiểm, lỡ như con sống thì chắc chắn là phải chết đó. Tề La cất tiếng nói. Ta nghĩ có thể thử xem, bằng không thì chúng ta cũng không phải nghĩ cách đi vào chỗ sâu nhất trong tổ miếu sao? Diệp Phạm cất tiếng nói. Ta có chút nắm chắc đấy, hai con thần trùng kia thật sự không có dao động sinh mệnh đâu. Đồng Phương Giã lại cất tiếng khẳng định. Trực giác của dã nhân luôn chính xác, hắn giao tiếp với mãnh thú hồng hoang quanh năm, có lẽ sẽ không sai đâu. Hiện giờ không có người, nó không chừng qua một lát nữa sẽ có người nghĩ tới đấy. Đoạn Đức cất tiếng nói. Thế này đi, không cần đi vào hết, phòng ngừa lỡ như... Diệp Phạm nói tiếp. Cuối cùng, hắn cùng với Tề La đem theo thôn thiền mà quán chuẩn bị đi vào. Đồng thời Cơ Tử Nguyệt nói cái gì cũng không đi, muốn đi theo cạnh Diệp Phạm. Những người khác đều đợi ở bên ngoài. Cửa đá không hề đóng lại, ba người Diệp Phàm trở vào, liền bắt chước những tiếng hét thảm thiết truyền vào tiểu thế giới miếu thờ tầng 32. Những người đang bỏ chạy nghe thấy tiếng hét thảm thiết xuyên qua cửa đá, liền kinh hồn bạt vía, trốn chạy càng nhanh hơn, hoảng sợ, hồn bay phách lạc. Bọn họ biết rõ, thanh niên viễn cổ có tới cũng phải ôm hận, chỉ cần hai con thí thần trùng kia còn sống thì tuyệt đối không chống đỡ nổi đâu. Diệp Phàm cùng Tề La và Cơ Tử Nguyệt hợp lực tế ra thôn thiền ma quán treo trên đầu, phủ xuống những đạo ánh sáng đen bảo vệ chặt chẽ.

đã sớm nói có thể là do bọn họ từ bỏ thống trị mà. Mặc kệ là tình huống nào, đều là một chuyện rất đáng sợ. Những chuyện không biết tràn ngập thần bí, có thể nhìn tới một góc năm xưa, năm tháng thế hệ tranh hùng, có chiến lực vô cùng quyền năng vô thượng. Nó cũng đã quan tài thần linh hay sao? Diệp Phàm tự nhiên nghĩ tới chín cái quan tài cổ thành đồng do chín con rồng kéo, càng khí thế hùng hồn và rung động lòng người. Trước tiên không nói, mau mở cái quan tài này ra đã. Đại Hắc Cẩu đứng ngồi không yên như lửa đốt đít, nóng vội hơn ai khác. Cuối cùng hầu tử nổi khung, lông vàng dựng thẳng, hắn trời sinh thần lực, cầm quan tài chặt ngang đùi, muốn bẻ gãy. Kết quả nhè răng nhếch miệng cũng không làm gì được. Diệp Phàm kinh dị, hắn nhận lấy dùng hết sức cả người muốn vặn gãy quan tài nhỏ, khí huyết hoàng kim ngập trời, kết quả cũng vô dụng. Nhỏ máu lên đó, có lẽ mới mở ra được. Cơ Tử Nguyệt nói ra, nàng nghĩ tới tế đàn máu kia, mọi người ngẩn ra, nghe vậy cùng gật đầu. Bảng bác, Đông Phương Giá trước sau lên thử, nhỏ vài giọt máu, nhưng đều vô dụng, không có gì biến đổi. Có lẽ cần máu của thánh nhân. Cơ Tử Nguyệt chớp mắt cười to, bởi vì trên hộp đá này có thánh huyết khô cạn, nằm đó tế sống là để mở ra nó. Cuối cùng mọi người nhìn về phía Tề La, lão chỉ thiếu nửa bước là thành thánh nhân. Máu trong cơ thể có lẽ rất khủng khiếp, có lẽ dùng được để mở quan tài đá thần bí này. Các người phải nghĩ cho kỹ, không chừng mở ra cái quan tài đá này sẽ phóng to lên đấy. Tề La cất tiếng nói. Không sao, xem chừng Diêu Quang cũng đem tới lòng vằn Hắc Kim Đỉnh. Nếu thật sự là gặp đại loạn, thì ném thẳng vào bọn họ, bảo đảm có thể trấn áp được ngay. Đến bây giờ, Hắc Hoàng còn đau răng, không mở được nó thì không cam lòng bao giờ. Ngón tay của Tề La nhỏ từng giọt máu, mỗi một giọt đều sáng chói, tản ra ánh sáng khủng bố, làm cho người ta kính sợ. Bình thường, lão là cười hì hì, thì ra trong cơ thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ như vậy. Nhưng mà vẫn không có hiệu quả, máu nhỏ đến cái quan tài nhỏ vẫn không có phản ứng. Điều này làm cho mọi người lúng túng. Tề La bàn tán là bán thánh, cũng không làm được. Chẳng lẽ phải ra một thánh nhân thật sự hay sao? Có lẽ máu của Diệp Phàm cùng Hầu Ca làm được đó. Cơ Tử Nguyệt chớp mắt to, bởi vì thể chất hai người đặc thù có được lực huyết mạch nghịch thiên. Để ta thử xem. Diệp Phàm nhận lấy một giọt máu vàng nhỏ từ ngón tay ra lên trên quan tài đá. Khoảnh khắc làm quan tài đá run lên. Thật sự đã được, thêm vài giọt nữa đi. Đại Hắc Cẩu kêu lên, nhìn nó hận không thể muốn thay Diệp Phàm lấy máu nhuộm đỏ cả cái quan tài. Sau khi nhỏ lên 6 giọt máu vàng, quan tài đá nhỏ bằng bàn tay phát ra tiếng răng rắc nhỏ. Trên mặt xuất hiện một cái khe hở, vốn là mặt đá nguyên khối, xuất hiện dấu vết. Thật là tà môn, vừa rồi rõ ràng là một hòn đá, bây giờ mở ra cái nắp, thật sự có thể tách ra. Mới người chật chật, đấy làm kỳ lạ. Diệp Phàm lại nhỏ 3 giọt máu nữa, truyền ra tiếng lạch cạch, nắp quan tài lộ ra, tự động tách ra một cái khe hở, tuôn ra gợn sóng thần bí. Lùi ra mau, Diệp Phàm ra hiệu. Trên mặt đất chỉ còn một cái quan tài nhỏ, mấy người sớm lui ra xa. Diệp Phàm dùng bí quyết trữ bình lật nắp quan tài, dùng thần nữ lô hộ thể, không thể không phòng bị, bởi vì nó tới thần linh và không ai dám sơ ý. Cạch một tiếng, nắp quan tài tách ra, ngoài một đoàn sóng gợn thần bí ra thì không xuất hiện gì khác thường cả. Ở đó lặng im chỉ có gió thổi mà thôi. Cái đó chỉ đã nắp, bên trong còn một tầng quan tài nữa. Đoạn đừng cất tiếng nói, mấy người tiến lên. Quả nhiên bên trong còn có một cái quan tài hơi nhỏ hơn, lấy ra cũng vẫn kín mít, không tìm được một khe hở, rõ ràng còn phải lấy máu để mà nhận chủ nữa. Diệp Phàm bây giờ không chút do dự, lần này nhỏ vào 18 giọt máu, quan tài nhỏ mới hấp thu cạch một cái mở ra. Mấy người mở nắp quan tài liền há hốc mồm, bên trong vẫn là một cái quan tài nhỏ, lại nhỏ hơn một lần nữa. Không thể nào, thần sắc của Đoạn Đức thay đổi. Không sao, tiếp tục đi. Diệp Phàm đã bắt đầu lấy máu, lần này là 27 giọt máu vàng nhỏ xuống mới mở ra nắp quan tài. Còn bà đó chứ, lại là một cái quan tài nữa. Đại Hắc Cẩu sắp phát điên, ôm cằm kêu to, chẳng qua lần này không dám cắn bậy nữa. Còn bà đó chứ, là con gấu, rốt cuộc có mấy tầng đây. Bàng bác cũng buồn bực vô cùng. Diệp Phàm không tin, không ngừng nhỏ máu, một hơi mở ra 6 tầng, vẫn là trong quan tài có quan tài. Lần cuối cùng, Diệp Phàm hao mất 54 giọt thánh huyết màu vàng. Mấy người muốn điên lên, rất muốn mở ra nhưng lại không dám. Cái quan tài nhỏ này khẳng định có vấn đề lớn, lại còn trong quan tài chứa quan tài, không biết cuối cùng là gì. Không lẽ là 9 tầng cửu cửu quỷ nhất? Hầu tử lộ ra vẻ kinh hoàng, thần sắc hoảng hốt như nhớ đến gì đó.

không cất nổi tiếng sủa. Cảnh tượng này thật quá mức khiếp người, khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Mọi người đều ngây dại, mọi chuyện đều không giống như sự thực, mà giống như một cơn ác mộng. Không phải là bọn họ chưa gặp âm binh, nhưng nhiều tới mức này thì chưa bao giờ nhìn thấy. Đây còn là nhân gian giới sao? Có gọi là giới nội cũng không đủ. Đây là chỗ vui chơi của lệ quỷ. Phía trước còn có một ngọn núi giống như núi lửa bị ma vụ bao phủ. Miệng núi phun ra hắc khí, quỷ khóc thần ngào, nơi đó dày đặc ác thi, không ngừng đi ra bên ngoài. Tình cảnh bi thảm như vậy, trong cả tiểu thế giới này đều là quỷ. Trước vì tranh né thí thần trùng mà nhóm người kia đã quay lại đi trước, lúc này cũng không còn ai sống sót. Vừa mới bước vào đã thấy được thi thể tan nát của bọn họ. Còn bà hắn chứ, nơi nơi đều là chuyện ma quái, đúng là quá thể mà. Đoạn Đức nhà người là nhân sĩ chuyên nghiệp, mau ra tuyệt chiêu đi, bắt quỷ mau đi. Hạc Hoàng kêu to, lúc này bọn họ cũng sắp bị bảo vây. Mà phía trước, viện quân của các thánh địa cường đại của đại hạ, Diêu Quang đã điều động, có thanh binh truyền ra, hiển nhiên là nhóm cười kia cũng gặp phải phiền toái tương tự. Vô số cổ thi, lệ quỷ hình thể khô héo, chỉ còn xương bọc da và ánh mắt trống rỗng, toàn thân đen nhánh, bóng tay giống như là những bóng sắt dài ngoằng, hung ác vô cùng. Tên mập, chiến sĩ đầy kinh nghiệm khảo cổ, mau đi lên đi chứ. Lão bổ cũng kêu to. Còn ba ngươi, đạo gia ta hoành hành thiên hạ cả đời, cộng hết cả lại cũng chưa nhìn thấy nhiều quỷ như vậy bao giờ. Đây là báo ứng của ta sao? Đoạn Đức cất tiếng nguyền rủa. Hắn cũng không nhàn rỗi, bắt đầu động thủ, luyện thuyền giao lưu với quỷ soái. Nghiêm túc, bắt đầu là quấy rầy một con quỷ đứng đầu, nhìn như quỷ tướng. Như vậy cũng không có tác dụng gì, có quá nhiều quỷ, tốn hơi thừa lợi kêu gào ầm ĩ, móng vuốt như sắt đen kịt va chạm leng keng, hỏa lửa bắn ra bốn phía. Đoạn Đức cũng sởn gai ốc, nhiều quỷ tráo như vậy, đừng nói là toàn bộ ập tới, dù chỉ một góc thôi là hắn cũng coi như bị tàn phế rồi. Diệp Phàm bảo vệ Cơ Tử Nguyệt ở phía sau, những thứ này khiến người ta chán ghét, đủ loại ác quỷ khó có thể nói nên lời. Không sao đâu, ta cũng không sợ, chỉ cần theo bên ngươi là tốt rồi, Cơ Tử Nguyệt khẽ nói. Diệp Phàm cũng không rõ, có nhiều thi quỷ như vậy, toàn núi đen phía trước cũng quỳ ngả hùng vĩ, quỷ ảnh từ miệng núi vun ra như nước, đám quỷ đó cuồn cuộn không dứt, không ngừng. Cho tới giờ, toàn bộ thế giới này toàn toàn là quỷ. Quỷ sơn quỷ hải, vô lượng vô cùng, có thể là tới mấy chục vạn. Đoạn Đức thét lớn. Đạo gia ta hiểu rồi. Năm đó có thể đúng là Vũ Hóa Thần Triều bị hại chết. Tổ mạch đệ nhất Trung Châu bị chặt đứt hơn phần nửa là bởi vì bọn họ. Quỷ sơn màu đen kia đúng là đối với lòng mạch. Đám quân quỷ này chính là quân đội bọn họ chinh chiến thiên hạ. Có thể gần trăm vạn. Tổ mạch đệ nhất này ngay có quỷ khí sông đền tận trời. Là bởi vì nguyên nhân nghịch thiên. Mọi người nghe xong đều giật mình. Nơi này ở trên tổ mạch của Trung Châu, miệng ngọn núi lửa kia khẳng định nối liền với tổ lòng mạch dưới lòng đất. Đây là kết quả thế nào cơ chứ? Thần mạch đệ nhất năm đó, ngày nay lại phun ra quỷ. Chết tiệt! Năm đó, bọn họ nhất định là kết nối đại lòng khắp Trung Châu. Kết quả là bỏ cả thần triều vào đây. Hơn phần nửa là như vậy rồi. Đoạn Đức cất tiếng nguyền rủa. Tới giờ khắc này thì nói nhiều cũng vô dụng. Mọi người đều bắt đầu đánh ra, đánh nhỏ với quỷ, tê ra các loại cổ bình pháp bảo. Hỏa diễm chín màu của Diệp Phàm bùng lên một vùng, những tiếng xèo xèo vang lên, đốt cả một vùng quỷ ảnh. Đoạn Đức hừ một tiếng, vùng tay tung ra một đám như thuyết thổ lên người của bọn người. Từng người đều tỏa ra xích quang, ai nấy đều có lửa đổ như đại long bốc lên, sáng bừng nhưng lại lạnh như băng. Đây là diêm la thổ, có diệu dụng vô cùng, tác dụng rất lớn để đối phó với âm quỷ. Đoạn Đức lấy thứ này ra để trấn ta. Hiệu quả rất rõ rệt. Diêm La Thổ vừa xuất hiện thì đám thi quỷ xung quanh liền tránh sạch, không dám tới gần. Ở bên cạnh lập tức hoàn toàn trống rỗng. Cả đám hầu tử thù tay, nắm một đống tay quỷ gãy nát trên người xuống. Vừa rồi gặp quá nhiều quỷ, giết không hết nổi. Thực lực bọn họ cường đại, đánh chết vô số nhưng cũng vẫn bị bảo phủ. Phía trước bỗng nhiên truyền tới dao động của mấy đạo thanh binh. Hiển nhiên là thần triều và thánh địa cầm báo vật trong tay đều đã đánh tới phát cuồng. Nhiều quỷ như vậy, ai tiến vào cũng có thể ôm hận, chỉ có thánh ủy viễn cổ mới có thể chấn nhiếp được. Tiểu thế giới tầng điện thở thứ 34 rung chuyển, một tiếng quỷ gào thê lương vang vọng khiến thiên địa cùng đổ vang. Từ trên miệng núi màu đen có một con quỷ vương đi ra, tóc tai bù xù, hai mắt giống như hai ngọn đèn thần lóe lên. Nó cao tới mấy trăm trượng, lớn hơn đám quỷ khác rất nhiều. Đi vài bước đã xuống núi, một bước đạp tới, núi sông tàn vỡ. Đây là một quỷ vương đại thanh, nhất định phải giết.